Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chụp lại, Bùi Dịch vượt quá Lâm Tích Văn ngoài ý liệu, không có đối với Lâm Tích Văn hô tạp cử động phát biểu ý kiến. Giang Sắt càng là không nói hai lời, lần nữa cầm kịch bản, trên tay nhìn qua mấy lần về sau, lại nghe Hầu Tây Lĩnh Đỉnh lấy mưa tới cùng với nàng giảng giải một trận. Lập tức bù đắp trang sau một lần nữa đổ về trên xe ngựa. Phạm Chi Vân cùng Tiêu Tư hai người kịch tạm thời áp sau lại bổ. Đánh xe người lái xe ngựa làm hai chiếc xe sượt qua người. Giang Sắt nhớ tới Lâm Tích Văn lúc trước nói, trong mắt có hy vọng. Khai mạc trước đó, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo bên ngoài tiếng vó ngựa cùng bánh xe tiếng vang lên. Ống kính tiêu cự rút ngắn. Đậu Khấu đã hai ngày duy trì lấy một loại trạng thái căng thẳng. Từ bị với lên xe ngựa lên, nàng liền một mực không ăn không uống, khăng khăng muốn chết, im ắng kháng cự, nhưng nàng loại trạng thái này cũng không phải là thật sự một lòng chờ chết, mà là tại cố ý yếu thế, muốn chờ tìm cơ hội thấp xuống người khác cảnh giác, lại mượn cơ hội đào tẩu. Bất quá Hồng Đậu thoát đi khiến nàng nguyên bản dự định thất bại. Bởi vì bị mất Hồng Đậu, chủ chứa dưới cơn nóng giận làm người đem Đậu Khấu cưỡi xe ngựa phong kín. Sợ tới tay cái này khó được mỹ nhân mà trượt, đưa nàng nhìn càng thêm nghiêm mà đi. Lúc này Đậu Khấu ở sâu trong nội tâm áp lực hẳn là to lớn. Giang Sắt mở mắt thời điểm, ánh mắt có chút tan rã, nàng biểu lộ trước là có chút mờ mịt, ngay sau đó giống như là nghe được lập tức phó thanh âm. Nàng phí sức nắm lấy trong xe đóng đinh tấm ván gỗ liền quỳ ngồi dậy. Một mặt vuốt tấm ván gỗ, một mặt hô, cứu, mệnh. Lâm Tích Văn nhíu mày. Do dự một chút, vẫn cử đi tay, tạp Bùi Dịch không có lên tiếng. Một bên Mạc An Kỳ lại rõ ràng nhìn thấy bàn tay hắn mở ra. Chăm chú đặt ở trên đùi, ngậm miệng dường như cưỡng ép nhẫn nại lấy. Một lần nữa, Lâm Tích Văn cũng không đề cập tới chỗ đó có vấn đề. Chỉ là để Giang Sắt lại đến, đoàn làm phim bầu không khí một chút trở nên hơi ngưng trọng. Tống Hiện cùng Phạm Chi Vân ngồi ở dù về sau, thỉnh thoảng nhìn Bùi Dịch một chút, Giang Sắt một lần lại một lần chụp cái này đồng dạng một tuồng kịch. Đã vỗ mười mấy lần, một đoạn này ngắn ngủi dẫy dụa kịch, chưa từng đến 10 điểm. Trực tiếp chụp đến trời vừa rạng sáng nhiều chuông, vẫn chưa thông qua, mưa rơi càng rơi xuống càng lớn, giả cổ gạch đá bên trên tích lấy nhàn nhạt vũng nước. Lâm Tích Văn lau mặt, phân phó công việc của đoàn kịch, đi tìm người, đem trên nóc xe ngựa làm ra mấy cái động, đoàn làm phim bên trong người ứng thanh mà đi. Bùi Dịch ngồi ở một bên cũng không hề động, Mạc An Kỳ muốn đưa ấm áp nước đưa cho hắn, hắn cũng không có nhận. Chỉ là nhìn chằm chằm camera bên trong Giang Sắt, kỳ thật liên tiếp nhiều lần như vậy, Giang Sắt cũng xác thực mệt mỏi, nhưng Lâm Tích Văn không hô ngừng, nàng cũng liền một lần một lần một lần nữa chụp, đơn giản hai câu lời kịch, nói đến cuống họng đều câm. Một lần nữa, đoàn làm phim bên trong đạo cụ sư đem xe ngựa đỉnh làm ra mấy cái không thấy được. Động, lấy bảo đảm có nước mưa có thể lộ đến đi vào. Nhưng lại cũng sẽ không hiển quá mức tận lực, đạt tới Lâm Tích Văn tiêu chuẩn về sau. Lâm Tích Văn mới gật đầu, Giang Sắt thở sâu thở ra một hơi, nghĩ một hồi, đưa tay dùng sức xoa nhẹ mấy lần con mắt, trên tay nàng cũng không sạch sẽ. Cái này một bóp, con mắt bị kích thích một chút liền có chút sưng đỏ. Đoán chừng là hạt cát vào hốc mắt, con mắt một chút liền cảm giác có chua xót, nàng cố nén khó chịu. Một lần nữa ngược lại trở về xe ngựa bên trên, lần này một lần nữa khai mạc về sau, tiếng vó ngựa xen lẫn bánh xe âm thanh, cùng nước mưa tí tách đánh vào trần xe, mặt đất thanh âm xen lẫn cùng một chỗ, dường như đánh thức trong ngủ mê Đậu Khấu, nàng một đôi lông mày gấp vặn lấy, sắc mặt tịch hoàng, nước mưa xuyên thấu qua xe ngựa đỉnh khe hở để lọt tiến trong xe, bay rơi vào trên người nàng. Trên mặt nàng cũng không biết là mồ hôi còn là nước mưa. Đem vài tia đầu tóc rối bời một mực đính vào trên mặt của nàng. Nàng chậm rãi mở mắt, trong mắt còn mang theo tơ máu. Máy quay phim bắt được một màn này thời điểm, Lâm Tích Văn nhịn không được lộ ra nụ cười hài lòng. Cứu, Mạnh, nàng liều mạng đập toa xe, cái cò súng lấy đóng đinh xe ngựa tấm ván gỗ. Động tác của nàng có vẻ hơi trì độn mà mỏi mệt. Nhiều lần quay chụp xuống tới, hao răng sắt không ít thể lực. Lúc này nàng động tác có vẻ hơi chậm chạp, ống kính đặc tả, Lâm Tích Văn phân phó một tiếng. Chấp hành đạo diễn trả lời một câu, chỉ huy đem ống kính chuyển qua răng sắt trên mặt. Nàng lúc này không thể nghi ngờ là chật vật, có thể chẳng biết tại sao. Lúc này nàng lại bắn ra một loại dị dạng mỹ cảm tới. Trong mắt nàng dường như có thủy quang lấp lóe, một đôi mắt phượng đỏ bừng, nàng lại một mực chịu đựng, không để lệ kia nước rơi xuống, lộ ra đã yếu đuối, lại dẫn quất cương, để cho người ta xem xét liền biết nữ nhân này xinh đẹp bề ngoài hạ che giấu cương liệt tính cách. Cứu ta, răng sắt cắn chặt răng, hai gò má bởi vì quá mức dùng sức, mà tại nhẹ nhàng rung động, bả vai nàng run rẩy. Liều mạng ý đồ trốn ra xe ngựa bên trong, Lâm Tích Văn lần này không tiếp tục hô ngừng, bên ngoài vai diễn viên quần chúng rốt cục nói lên mình lời kịch. Lăn tăn cái gì, Đậu Khấu nghe bên ngoài tiếng vó ngựa dần dần đi xa. Bánh xe nhấp nhô lúc mang theo nước bùn thanh âm đều giống như xa. Nàng chưa từ bỏ ý định còn đang chụp, nhưng lại cảm thấy có chút tuyệt vọng, giống như sức lực toàn thân đều dùng thấu. Cả người mềm mại tựa ở toa xe bên trên phát run. Trong mắt ẩn nhẫn đã lâu nước mắt giọt lớn lăn xuống. Nàng lại đem con mắt trợn lên càng lớn, hơn đột nhiên lại không khỏi nhẹ giọng cười. Kịch bản bên trong Hầu Tây Lĩnh viết, nàng cái này một tiếng cười, so với khóc còn tới đến châm chọc, nàng cười cái này lạnh lùng vận mệnh, cười mình nhỏ bé cùng yếu đuối, phảng phất là thấy được thế gian hoang đường một màn. Lại phảng phất là cảm thấy bị vận mệnh cái này hai từ nghịch ngợm trêu cợt. Lúc này răng sắt mắt trong mang theo đau buồn, có thể nàng lại cười đến nước mắt chảy ròng, nàng cười đến quá lợi hại, thậm chí bị mình bị sặc, một trận ho khan, ho đến nước mắt nước mũi đều chảy ra, nàng lại còn tại nhẹ giọng cười. So sánh lập tức tình cảnh, bốn phía đen nhánh trong xe ngựa, tối nay không gặp ánh trăng. Mưa dầm miên miên, nàng hình dung chật vật, cười lên nhưng như cụ khó nén mỹ mạo, thật sự là rất châm chọc một màn. Nàng đem Hầu Tây Lĩnh dưới ngòi bút Đậu Khấu giờ khắc này hiện ra đến rất sống động. Máy quay phim về sau, Hầu Tây Lĩnh kích động đến khoa tay múa chân, liên tục gật đầu, ok, Lâm Tích Văn đối với một đoạn này quay chụp hiển nhiên hết sức hài lòng. Hắn gào to một tiếng. Mạc An Kỳ liền nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đứng dậy đi chiếu cố răng sắt, nhưng có người động tác nhanh hơn nàng. Lúc trước một mực vững vàng ngồi Bùi Dịch một chút từ trên ghế nhảy lên. Nhanh chân đạp nước mưa liền hướng xe ngựa vọt tới, liền dù cũng không đánh, một mặt còn đang cởi quần áo. Sắt hắn đem mặc trên người thật dày áo lông cởi ra. Nửa người trên thăm dò vào trong xe ngựa. Bên trong còn đang để lọt lấy mưa, nàng vì chụp trận này kịch, đã trọn vẹn ngâm 3-4 tiếng, trong đêm nhiệt độ không khí vốn là thấp, lúc trước máy quay phim bên trong, Bùi Dịch liền thấy rất rõ ràng, nàng mỏi mệt cùng khó chịu 4 phần giả 6 phần thật. Tất cả đều là cắn răng ráng chống đỡ, Lâm Tích Văn đối nàng biểu hiện một lần không hài lòng thời điểm. Bùi Dịch liền chú ý tới nàng đập đến đỏ bừng bàn tay cùng khàn khàn tiếng nói. Hắn áo lông một chút đem răng sắt bao khỏa đến một mực thực thật. Đem nàng từ trong xe ngựa ôm ra, lúc trước ngồi ở máy quay phim sau không nói một lời người. Lúc này động tác lại hết sức dịu dàng, đưa tay đi thay nàng xoa xoa băng lãnh dính nước mưa cùng bùn điểm mặt. Sở trường dán nàng hai gò má. Ý đồ muốn cho nàng một chút ấm áp, cầu nguyệt phiếu, ngày hôm nay ít nhất 4 canh. Nếu như ngày hôm nay nguyệt phiếu nhiều trả không hết, nhớ ta chương mục, rốt cục có cơ hội nói câu này trang bức giới ngoan thoại. Converter, Lakme Trang, hết chương.